Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 242, còn có thể cho ngươi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Yên Vũ lâu bên ngoài vang lên một đạo có chút bất an âm thanh. Ngay lập tức một đạo bao phủ với áo bào màu đen bên trong bóng người. Từ bên ngoài vội vội vàng vàng vọt vào. Nếu là có người rất quen thuộc ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này chính là Vô Song công tử Trình Vô Song. Mới vừa từ kinh thành chạy về, có thể chẳng biết vì sao trong lòng hắn luôn có một loại bất an cảm giác. Tuy rằng không biết loại này bất an cảm giác đến từ chính nơi nào, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, loại này bất an nhất định không phải bắn tên không đích. Sợ là có đại sự phát sinh, vốn định trực tiếp tọa trấn với Tương Châu Yên Vũ Lâu tổng bộ. Sau đó triệu tập Yên Vũ Lâu tán khắp các nơi đỉnh cấp sát thủ để phòng bất trắc. Nhưng để hắn có chút hoảng hốt chính là, khi hắn nghe hắn bước vào cái này ngày xưa quen thuộc địa phương sau, càng không nhìn thấy một bóng người. Phảng Ono Đại Yên Vũ Lâu đột nhiên trở nên trống rỗng. Chu vi tĩnh khiến người ta có chút thấp thỏm. Có thể dọc theo đường đi hắn cũng nhìn kỹ. Từ vào miệng, lối vào đến bên trong đều không có bất kỳ dãy rùa cùng phản kháng dấu vết. Cũng không có để lại cái gì máu tươi. Có thể Yên Vũ Lâu bọn sát thủ chính là không gặp. Dù cho là bọn sát thủ tập thể làm phản, cũng không đến nỗi một điểm dấu vết cũng không có để lại. Cái này mùi vị là rất xa, Trình Vô Song dĩ nhiên nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Thật giống từ phương xa trong phòng truyền ra, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Cái kia bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, thân hình cấp tốc lấp lóe. Trong chớp mắt liền tới đến mùi máu tanh vị trí. Nơi này huấn luyện sát thủ địa phương. Gian phòng rất lớn, mặc dù chứa đựng mấy trăm người đều sẽ không chen chúc. Như hắn nhớ tới không sai lời nói, ngày hôm nay hẳn là thứ bảy ngày. Chẳng lẽ trung gian nổi lên biến cố gì hay sao? Này, làm sao có khả năng? Làm Trình Vô Song khi đi tới cửa, nồng nặc kia mùi máu tanh đã không che giấu nổi xông vào mũi. Này tuyệt không là một hai người máu tươi liền có thể tạo thành hiệu quả. Lẽ nào, không, Tương Châu Yên Vũ Lâu bên trong nhưng là có mấy trăm sát thủ. Làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền bị người bưng. Nói không chắc, là người khác máu tươi đây. Lặng lẽ đem cửa lớn mở ra. Hiện thực cho Trình Vô Song một cái vang dội bạt tai. Vào mắt nơi là đầy đất màu máu. Mà người nằm trên đất những này hắn toàn bộ đều biết. Mỗi một cái đều là bọn họ Yên Vũ Lâu người. Tương Châu Yên Vũ Lâu lại bị diệt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa. Nơi đó có mấy người lẳng lặng ở đứng. Mấy người này hắn rất quen thuộc, là Phương Châu Vạn Kiếm Sơn Trang người. Trung gian cái kia càng làm cho hắn trợn mắt nghiến răng tồn tại. Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang. Bên này hắn nhìn thấy Thẩm Khang. Bên kia Thẩm Khang tự nhiên cũng cảm giác được hắn. Nghiêng đầu qua chỗ khác, cặp mắt của hai người không nhịn được đối diện ở cùng nhau. Ngay lập tức Trình Vô Song liền sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là một cái ánh mắt, càng để hắn không nhịn được cả người run rẩy. Mới vừa đột phá, Thẩm Khang trên người một thân khí thế vẫn còn chưa hoàn toàn thu lại. Cái kia quanh thân tỏa ra đặc thù khí tức, càng là khiến Trình Vô Song trái tim phảng phất bị mạnh mẽ thu một hồi. Nguyên thần cảnh, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói một câu. Như vậy khí tức Trình Vô Song tuy rằng không có, có thể không chịu được hắn từng thấy. Hơn nữa còn thường thường thấy. Không nghĩ đến cái này đối với mình phảng phất dễ như trở bàn tay, nhưng lại có chút cảnh giới xa không thể vời. Dĩ nhiên xuất hiện ở Thẩm Khang trên người. Vì đột phá nguyên thần cảnh, hắn làm bao nhiêu nỗ lực. Hắn kẹt ở cảnh giới này đã quá lâu. Lâu để hắn táo bạo, Nhưng bất đắc dĩ hắn tu luyện âm dương nhất nguyên công. Tiền kỳ có thể thu nạp người khác tinh nguyên để bản thân sử dụng tiến độ nhanh chóng. Nhưng có được tất có mất. Muốn đột phá tới nguyên thần cảnh nhưng phải so với người khác khó khăn mấy lần. Những năm qua này, hắn thậm chí nghĩ tới để hắn cha mạnh mẽ đem hắn tăng lên tới nguyên thần cảnh. Có điều nhưng bị cự tuyệt. Đốt cháy giai đoạn kết quả chính là tiêu hao tiềm lực. Từ đây con đường phía trước đứt đoạn. Đạo cảnh con đường sẽ hoàn toàn bị phá hỏng. Nhìn thấy Thẩm Khang đột phá tới nguyên thần cảnh. Hơn nữa tựa hồ là mới vừa đột phá. Trình Vô Song nội tâm đố kỵ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa nhìn cái kia nằm một chỗ Yên Vũ Lâu sát thủ. Thẩm Khang tựa hồ là dẫm toàn bộ Yên Vũ Lâu đột phá. Trình Vô Song trong lòng có thể tưởng tượng được. Đố kỵ, phẫn nộ, cừu hận các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu. Thậm chí ở hắn tiểu bản bản trên. Thẩm Khang đã thành tất phải giết người. Người nào, trong chớp mắt, Thẩm Khang mở mắt ra. Linh thức bên trong tựa hồ cảm giác có người đến. Không nhịn được quay đầu nhìn lại. Một đôi quen thuộc ánh mắt. Bôi đen y đập vào mi mắt. Không được, thực làm Thẩm Khang quay đầu lại một khắc đó. Trình Vô Song cũng đã rõ ràng Thẩm Khang đã phát hiện hắn. Ngay lập tức liền chuẩn bị lập tức bứt ra mà chạy. Nhưng không nghĩ, Thẩm Khang bóng người đã xuất hiện ở trước người của hắn. Muốn lại đào tẩu, đã thành hy vọng xa vời. Nhìn thấy đột nhiên đến Thẩm Khang, Trình Vô Song con ngươi hơi co rụt lại. Làm sao có khả năng? Mặc dù là nguyên thần cảnh cũng không nên có bực này tốc độ khủng khiếp. Liền thời gian một cái nháy mắt cũng không có. Thẩm Khang làm sao đến bên cạnh mình? Đều hoàn toàn không có nhận biết. Thẩm huynh, là ta a, ta là Trình Vô Song. Cởi áo bào màu đen, Trình Vô Song lộ ra hắn tấm kia tràn trề khuôn mặt tươi cười. Trước sở hữu tâm tình đều hoàn mỹ ẩn giấu lên. Thẩm huynh, ta mới vừa tra được tổ chức sát thủ Yên Vũ Lâu tựa hồ liền ở đây nơi. Vốn định đến điều tra một phen. Nếu là khả năng lời nói liền nhổ cái u ác tính này. Nhưng không nghĩ đến Thẩm huynh cũng ở nơi đây. Yên Vũ Lâu thậm chí diệt với Thẩm huynh bàn tay. Thực sự là hả hê lòng người. Trình huynh, người này lẫn lộn đen trắng bản lĩnh. Thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Một tay nắm lấy Trình Vô Song vai. Thẩm Khang trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Mới vừa còn ở sầu hệ thống bên trong điểm hiệp nghĩa thiếu đấy. Nhìn, điểm hiệp nghĩa này không liền đến sao? Thẩm huynh. Ngươi đang nói cái gì? Này chuyện cười có thể không mở ra được. Chuyện cười, ai rảnh rỗi nói đùa ngươi. Chuyện đến nước này, Trình huynh còn không chịu thừa nhận. Ta nói đúng chứ, Yên Vũ Lâu thiếu chủ. Trình Vô Song, đang khi nói chuyện, Thẩm Khang quanh thân lượn lờ vô cùng vô tận kiếm khí. Khoảng cách gần xung kích ở Trình Vô Song trên thân thể. Sư tử vô thỏ. Làm cũng dùng toàn lực. Đối với Trình Vô Song này các cao thủ, Thẩm Khang cũng sẽ không xem thường. Nguyên thần cảnh sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bạo phát. Hơn nữa là đột nhiên tập kích. Liền không tin Trình Vô Song có thể tiếp tục chống đỡ được. Có thể để Thẩm Khang có chút không tưởng tượng nổi chính là treo ở Trình Vô Song trên người một khối ngọc bội ở trong khoảnh khắc vỡ vụn. Bạo phát một luồng sức mạnh to lớn. Không chỉ có đỡ đòn đánh này, càng là hướng về Thẩm Khang tấn công đến. Đồng thời phảng phất có một luồng không tên ý chí đem Thẩm Khang bao phủ. Nếu không có đột phá tới nguyên thần cảnh, bị này cố ý thức bao phủ sau, Thẩm Khang e sợ liền ý thức đều bị đông cứng kết. Cũng may Thẩm Khang tinh thần ở trong nháy mắt làm ra phản kháng. Cũng vì hắn tranh thủ đến một tia thanh minh, thuấn gian di động trong khoảnh khắc phát động. Trong nháy mắt Thẩm Khang đã đến ngoài trăm thước, thân hình lần thứ hai lấp lóe mấy lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Trình Vô Song trước người sức mạnh kinh khủng ở trong giây lát bạo phát. Thẩm Khang nguyên bản vị trí, phảng phất trải qua một hồi vụ nổ lớn bình thường. Đất rung núi chuyển, phòng ốc sụp đổ phá nát. Cách Trình Vô Song tương đối gần địa phương, tất cả mọi thứ đều ở nguồn sức mạnh này dưới hóa thành bột mịn. Khá lắm, không nghĩ đến Trình Vô Song cha hắn lại vẫn để lại cho hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Suýt chút nữa để Thẩm Khang bị thiệt lớn. Cũng may không phải cái kia lão gia hỏa tự mình ra tay. Nếu không, e sợ chính mình sợ là tránh không khỏi. Có điều, Thẩm Khang không tin tưởng. Hắn này lá bài tẩy có thể vẫn dùng. Trình Vô Song điểm ấy điểm hiệp nghĩa. Hắn là muốn định, ngươi, mà đối diện Trình Vô Song càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn tưởng rằng sau đòn đánh này, có thể trực tiếp đem Thẩm Khang đánh chết. Tối không ăn thua cũng có thể trọng thương. Nhưng không nghĩ đến, người ta căn bản không mất một sợi tóc. Xem tới đây, Trình Vô Song sắc mặt đại biến. Trên người hắn có bao nhiêu lá bài tẩy trong lòng mình tự nhiên rõ ràng. Hắn cha đẻ đối với hắn ở làm sao sùng ái. Cũng không thể đem trên người hắn treo đầy. Dù sao chế tác đồ chơi kia thậm chí gặp thương tới nguyên khí. Cần thiết tiêu hao cũng không ít. Trình công tử, không cần dãy giụa nữa. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đầy trời mưa kiếm, phảng phất sống lại như thế. Bỗng nhiên hạ xuống, lần thứ hai ánh huỳnh quang lấp lóe. Cái kia đầy trời mưa kiếm ở sức mạnh kinh khủng dưới bị đánh trúng nát tan. Mà Trình Vô Song càng là thừa cơ hội này, điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Thú vị, để ta nhìn ngươi một chút cái này mai rùa có thể cứng bao nhiêu. Thật vất vả nhìn thấy nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa. Còn có thể cho ngươi chạy, cách chương.